Cực phẩm toàn năng y thánh, chương 23, đến tìm người à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cô y tá nhỏ nói như vậy, Dương Kiệt cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Thực ra hắn chưa từng học đại học, những chứng chỉ này đều là lão già không biết lấy từ đâu giúp hàn. Với lại, hắn lén lên mạng tra, phát hiện những chứng chỉ này đều là thật. Dĩ nhiên, xét về trình độ y thuật, Dương Kiệt cũng không hề thua kém những người tốt nghiệp trường y nổi tiếng. Em cũng đừng lo lắng, sắp đến giờ rồi, em vào xem bệnh nhân mới vừa rồi đã truyền nước xong chưa đi. Bác sĩ Lý lên tiếng, mấy ngày nay thời tiết thất thường, rất nhiều người bị ốm, bệnh viện lúc nào cũng tấp nập. Cô y tá xinh đẹp lè lưỡi, làm mặt quỷ rồi chạy. Nhanh ra ngoài, anh là ai? Đến tìm người à? Nhưng cô ta vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Ấn tượng đầu tiên của cô ta là, người đàn ông này đẹp trai quá. Ngay sau đó, cô y tá nhỏ nhận ra người này trông quen quen, chớp mắt, lạ lùng nhìn Dương Kiệt. Xin chào, tôi tên là Dương Kiệt, tôi đến đây để xin việc. Dương Kiệt nhoẻn miệng cười, vừa rồi hắn nghe thấy tất cả những gì họ đã nói bên trong. Ồ, anh là Dương Kiệt, sao không giống trong ảnh vậy? Cô y tá nhỏ chớp mắt, nhìn kỹ lại lần nữa. Người đàn ông trước mặt đẹp trai hơn anh chàng nhà quê trong ảnh rất nhiều. Người trước mặt này có làn da trắng ngần, đẹp hơn cả mình, hơn nữa mắt to mày rậm, nhất là đôi mắt kia, sâu thẳm như đại dương vậy, tràn đầy hấp dẫn. Cô y tá nhỏ không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Bác sĩ Lý, Dương Kiệt tới xin việc. Nói xong, cô y tá nhỏ đột nhiên xấu hổ, nghĩ đến mấy lời mình vừa nói bên trong, chắc đã bị đối phương nghe thấy, hai tay đỏ bừng. Cô ta lập tức cúi đầu chạy nhanh vào trong, chạy được vài bước, nhịn không được lại quay, đầu lại nhìn. Tại sao không giống như trong ảnh chút nào? Hết vậy, xin chào, bác sĩ Dương đó hả? Mời vào, mời vào. Bác sĩ Lý phản ứng rất nhanh, hơn nữa biểu hiện của cô ấy lúc này vô cùng nhiệt tình, biến bị động thành chủ động. Lần đầu gặp mặt, em tên là Dương Kiệt, sau này mong chị chỉ giáo nhiều hơn. Dương Kiệt lễ phép nói. Đây là đồng nghiệp tương lai của hẳn, hẳn nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ này. Thấy Dương Kiệt rất lễ phép với mình, Lý Tục Di cũng nhiệt tình, hỏi Dương Kiệt thích uống gì, Coca hay là Fanta. Hẳn Dương Kiệt đã nghe thấy cô ấy và y tá Lâm bàn tán sau lưng hắn, lúc này nhất định phải cố gắng lảng tránh, nếu không mọi người sẽ nhớ đến tình huống lúng túng vừa rồi. Cách chương.